Vô địch kiếm vực, chương 1413, 1413, hung vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày về sau, ngoại trừ man hoang tinh vực ở ngoài, hơn những cái kia chiếm lĩnh thiên vân tinh vực thế giới tinh vực thế lực người, đều đã nhao nhao rút khỏi thiên vân tinh vực thế giới. Những chòm sao này thế lực không chỉ có bỏ chạy, đồng thời còn phái người đến biểu thị nguyện ý thần phục thiên vân tinh vực. Cái này có điểm để cho Dương Diệp cùng đế nữ ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ tới những người này vậy mà trực tiếp muốn đầu hàng. Chính mình một câu nói, uy lực lớn như vậy. Thật, những cái kia tinh vực thế lực lúc này chỉ có đầu hàng con đường này. Bởi vì coi như thiên vân tinh vực không đi tìm bọn họ để gây sự. Khác. Đừng, tinh vực thế lực cũng là hội tìm bọn họ để gây sự. Bởi vì bọn họ thực lực bây giờ, ngay cả một sao thế lực cũng không bằng. Có thể nói, ngoại trừ man hoang tinh vực ở ngoài. Hơn trước đó tham gia vây công thiên vân tinh vực những cái kia tinh vực thế lực, lúc này thần giả cảnh, không sai biệt lắm chỉ có một gã. Sở dĩ lựa chọn đầu hàng thiên vân tinh vực, là bởi vì khác. Đừng, tinh vực căn bản không dám đi tiếp thu bọn họ đầu hàng. Phải biết, hiện tại ai cũng biết bọn họ đắc tội thiên vân tinh vực, tiếp thu bọn họ đầu hàng, có nghĩa là liền muốn đưa bọn họ cùng thiên vân tinh vực ở giữa ân oán tiếp nhận tới. Ai dám làm như thế? Khác không nói, liền đơn độc Dương Diệp một người, cũng đủ để kinh sợ một cái ba sao thế lực. Thử nghĩ, nếu là hắn tại một cái tinh vực bên trong thôi động tinh hà kiếm đồ lấy tinh hà kiếm đồ uy lực, muốn hủy diệt một chòm sao có lẽ có điểm khó, thế nhưng, muốn hủy diệt một cái bên trong thế giới. Đó là dư giả, càng chưa nói, Dương Diệp còn có ba con vô cùng cường đại mãnh thú. Vì vậy, không có ai sẽ đi làm một điểm tiểu lợi ích được tội thiên vân tinh vực. Cho nên, những chòm sao này thế lực bọn họ nếu muốn mạng sống, chỉ có đầu hàng thiên vân tinh vực. Trước đó sở dĩ không trả lời, là bởi vì bọn hắn cảm thấy Dương Diệp có thể là xảy ra chuyện. Dù sao thi triển loại kia nghịch thiên tinh hà kiếm đồ, lấy Dương Diệp thực lực, nhất định là không thể chịu đựng. Cho nên, trong lòng bọn họ vẫn ôm một tia may mắn. Thế nhưng, Lạc Dạ Lưu Vân bà Dương Diệp lời nói truyền cho bọn họ sau đó. Trong lòng bọn họ cái này một tia may mắn nhất thời phá diệt. Dương Diệp còn sống, biết được điểm này về sau, bọn họ không do dự. Chiến thần điện bên trong, điện chỉ có ba người, Dương Diệp cùng đế nữ, còn có Dạ Lưu Vân. Những thứ này đầu hàng tinh vực, tiểu thế giới cộng lại có hơn 370 cái. Thần giả cảnh cường giả, có 6 cái, hơn bán thần, cộng lại có chừng hơn 100 vị. Trong điện, Dạ Lưu Vân chậm rãi nói. Nếu như đưa bọn họ toàn bộ nuốt vào, chúng ta thiên vân tinh vực thực lực, đem tại cái này vị diện ba sao trong thế lực đứng vào top 5. Chỉ là top 5, Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân trắng Dương Diệp liếc mắt, nếu không người cảm thấy thế nào. Đệ nhất, Dương Diệp cười mỉa cười, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cùng 4 sao thế lực không sai biệt lắm. Dạ Lưu Vân lắc đầu, đó là người không hiểu lần này vị diện, biết không? Đại thế giới phía dưới thế giới, toàn bộ gọi trung hạ vị diện, nhưng là ngươi biết lần này vị diện bao lớn sao? Dương Diệp lắc đầu, ngươi cũng đừng hỏi ta, trực tiếp nói cho ta biết. Dạ Lưu Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ vị diện, rất lớn, phi thường lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng, đã từng có thần giả cảnh cường giả hoa thời gian 10 năm cũng không có phát hiện lần này vị diện cực hạn. Cuối cùng, có người làm cho này hạ vị diện phân chia khu vực, theo thứ tự là đông cực khu vực, tây cực khu vực, nam cực khu vực, bắc cực khu vực. Chúng ta bây giờ là ở đông cực khu vực, ở nơi này đông cực khu vực, ba sao thế lực không sai biệt lắm có mười mấy cái, thế nhưng 4 sao thế lực cũng chỉ có một cái. Cái này 4 sao thế lực rời chúng ta có điểm xa, cho dù là sử dụng tinh không truyền tống trận, ít nhất cũng phải không sai biệt lắm 3 ngày mới có thể đến. Dương Diệp có chút thẹn thùng, hắn vẫn cho là lần này vị diện rất nhỏ, nguyên lai, không phải nhỏ, mà là hắn ếch mồi đáy giếng. Thật, còn có một khu vực, lúc này, đế nữ bỗng nhiên nói, không vực, Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân nhìn về phía đế nữ khẽ gật đầu, này khu vực tương đối thần bí, cũng tương đối nguy hiểm, biết rất ít người, phải nói là ít vô cùng. Không vực, Dương Diệp không hiểu, đế nữ nói. Này khu vực lai lịch không thể nào biết được, chỉ biết là bên trong hung hiểm vô cùng, ở chính giữa chết đi thần giả cảnh cường giả, nhiều không kể xiết. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều cường giả đi trước, bởi vì, bên trong kỳ ngộ, rất nhiều. Kỳ ngộ, Giả Lưu Vân nói, bên trong mới có lợi. Đế nữ khẽ gật đầu, Thiên Ma Vương truyền thừa, còn có ta phụ thân truyền thừa, đều là ở chính giữa thu được. Đối, cái kia hai con Thiên Ma Lang cũng là đến từ hung vực. Làm sao đột nhiên nói hung vực? Dương Diệp hỏi, đế nữ yên lặng một hồi, sau đó nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ đi hung vực. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, đế nữ trầm giọng nói, hung vực bên trong, có một chỗ rừng rậm, tên rừng rậm u ám, tại chỗ sâu, có một con suối, tên sinh mệnh chi tuyền, chung, có sinh mệnh chi thủy, vật ấy có thể đề thăng thọ mệnh. Đề thăng thọ mệnh, Dương Diệp thần sắc động dung, hắn hiện tại thiếu nhất là cái gì? Thọ nguyên, trong vòng 3 tháng đạt được bán thần, cho dù ở Hồng Mông Tháp bên trong đều khó làm được, cho nên, hắn nhất định phải tăng chính mình thọ mệnh, sau đó tới cho mình tranh thủ thời gian tu luyện. Không phải rất nguy hiểm sao? Giả Lưu Vân nói, đế nữ nhìn về phía Dương Diệp, lấy thực lực ngươi, tại cộng thêm chúng nó 3 cái, thiên hạ này, đại khả đi. Thế nhưng, ngươi đi hung vực, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Bên trong hung hiểm, ngươi xem một chút thiên ma chủ cùng tên này thiên ma cũng biết. Cho dù là lấy trước đây thiên ma chủ thực lực, tại cộng thêm hai con thiên ma lang cùng tên này thiên ma, hắn cũng không dám tại tiếp tục thâm nhập sâu cùng dừng lại bên trong. Dương Diệp cười cười, yên tâm, ta sẽ không khinh địch, đã từng rất nhiều người khinh thị hắn, cuối cùng những người này đều trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Vì vậy, hắn tuyệt sẽ không đi khinh thị bất luận kẻ nào. Đế nữ khẽ gật đầu, nếu như không phải là bởi vì thọ mệnh duyên cớ, ta sẽ không nói cho ngươi hung vực tồn tại, không phải cảm thấy thực lực ngươi yếu, mà là ngươi tính tình này thực sự quá kích, đi vào bên trong, ta thật không cách nào tưởng tượng ngươi sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Mà bên trong, không thể so với ngươi cái này bên ngoài. Dương Diệp mặt đen lại, đế nữ lời này ý là chỉ hắn rất có thể gây họa a, dường như biết Dương Diệp suy nghĩ, đế nữ nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải sợ ngươi gây họa, ta là sợ người khác chọc giận ngươi, ngươi tính tình này, quá kích, không chịu chịu thiệt, người khác nếu như chọc giận ngươi, ngươi là sẽ không nhường nhịn, chính là bởi vì dạng này, cho nên rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cái này trách ta, Dương Diệp cười khổ, đương nhiên không trách ngươi, đế nữ khẽ lắc đầu, ngươi kiếm đạo có thể có thành tựu như thế này, cùng ngươi tính cách này không thể tách rời. Kiếm tu, nên có phong mang, làm không sợ hãi, ngươi tính cách này vừa lúc là dạng này. Cho nên, ngươi kiếm đạo tốc độ phát triển thật nhanh, bởi vì ngươi không e ngại bất luận kẻ nào cùng chuyện, dù là đối thủ tại mạnh, đối thủ phía sau tại lớn, ngươi cũng dám rút kiếm đánh một trận. Đơn giản mà nói, chính là ngươi từ trước tới giờ không áp chế chính mình kiếm, nên nhổ lúc liền tuyệt đối sẽ nhổ. Rất nhiều kiếm tu là làm không đến điểm ấy, như đế nữ nói. Dương Diệp kiếm đạo trưởng thành cực nhanh, chính yếu nhất một nguyên nhân chính là hắn không áp chế chính mình kiếm. Tu kiếm, chú ý tâm tình, tâm niệm nếu như thông suốt, kiếm đạo tự thành. Mà Dương Diệp tâm niệm, vẫn luôn là thông suốt, bởi vì hắn không áp chế, nên xuất kiếm lúc liền xuất kiếm. Chính là bởi vì tâm niệm một mực thông suốt, cho nên, hắn kiếm đạo tốc độ phát triển không gì sánh kịp nhanh. Mà sát ý trưởng thành thật, sát ý trưởng thành rất đơn giản. Chính là sát nhân. Một người bình thường, nếu để cho bị giết xuống mấy trăm ngàn người, hắn nói không chừng cũng có thể lãnh ngộ sát ý, ngươi chừng nào thì đi hung vực. Lúc này, Giả Lưu Vân đột nhiên hỏi, Dương Diệp yên lặng một hồi, sau đó nói, còn có hai chuyện không có làm tốt hai chuyện này tại đi. Bên trong nhất kiện là man hoang tinh vực sự tình, còn có món đây. Giả Lưu Vân nói, chiếm giữ thiên vân tinh vực địa bàn những thế giới kia đều đã bà địa bàn trả lại cho thiên vân tinh vực, đồng thời đầu hàng, thế nhưng cái này man hoang tinh vực nhưng là không có động tĩnh, việc này nhất định là phải xử lý. Dương Diệp nói, nợ ân tình người ta, nhân tình này, phải trả một điểm mới được. Thiên vân thương hội sự tình, Giả Lưu Vân nói, Dương Diệp cười khổ cười, nói, Lưu Vân, ngươi không nên quá thông minh như ngươi vậy. Về sau ta liền không hàn huyên với ngươi thiên. Cái này Giả Lưu Vân quả thực giống như là trong bụng hắn run đũa. Giả Lưu Vân mỉm cười, sau đó nói, việc này quả thực được xử lý xuống, nếu không, có điểm không tử tế. Dương Diệp gật đầu, Nam Cung Cầm đối hắn trợ giúp là phi thường lớn, hiện tại bởi vì hắn duyên cớ, Nam Cung Cầm tao bị xử phạt, việc này, hắn tự nhiên muốn đi giúp một chút. Nếu không, như Dạ Lưu Vân nói, quá không phúc hậu. Lúc nào lên đường, Dạ Lưu Vân nói, hiện tại, Dương Diệp nói, hắn hiện tại chỉ có không đến 3 tháng có thể sống, tự nhiên không dám lãng phí thời gian. Đế nữ nói, Thiên Vân Thương Hội là một cái gia tộc thương hội, gia tộc này, chính là Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc trưởng quản một cái bên trong thế giới, còn có hơn 100 cái tiểu thế giới, cũng là một cái 3 sao thế lực. Mặc dù không có Man Hoang tinh vực cùng Thiên Ma tinh vực cường đại như vậy, thế nhưng, bọn họ lực ảnh hưởng nhưng là Man Hoang tinh vực cùng Thiên Ma tinh vực không cách nào so sánh. Phải biết, theo chân bọn họ hợp tác tinh vực thế lực, thực sự rất nhiều. Đặc biệt bọn họ hệ thống tình báo, có thể nói là chúng ta cái này đông cực khu vực tối cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng xem hướng Dương Diệp, nói, đi sau đó, hào hào đàm luận. Dù sao, ngươi là đi giúp Nam Cung Cầm, mà không phải đi đánh lộn, không phải sao? Nghe vậy, một bên Dạ Lưu Vân che miệng khẽ cười. Dương Diệp mặt đen lại, tại đế nữ trong mắt, hắn Dương Diệp chính là một cái chuyên môn gây họa chủ a. Thật, đế nữ lo lắng là rất bình thường. Nàng cùng Dương Diệp ở chung qua một đoạn thời gian, đối Dương Diệp tính khí tương đối quen thuộc. Có thể nói, Dương Diệp loại tính cách này, là vô cùng dễ dàng gây sự. Mà sự thực cũng là dạng này, Dương Diệp cho tới nay, một mực phiền phức không ngừng. Nhìn thấy Dương Diệp thần sắc, đế nữ khóe miệng hơi cuộn lên. Tốt, không nói ngươi, đi nhanh. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới đế nữ trước mặt, sau đó nắm ở đế nữ vòng eo, nhẹ giọng nói. Vị nhiên, còn nhớ rõ trước đó đại chiến thiên ma chủ lúc, ta nói rồi lời nói sao? Lúc đó, ta nói, nếu như chúng ta đều có thể còn sống, ngươi được đáp ứng ta một việc. Đế nữ khẽ gật đầu, Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, sau yêu dồm đó nhẹ giọng nói. Ta, không biết Dương Diệp nói cái gì, đế nữ sắc mặt đột nhiên có chút hiện lên hồng. Cách chương.